Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, lấy được đủ tiền tài. Vi thần, trước khi đến Yến Dương Thành trên đường, lộ trình một buổi tối. Vi thần bọn người ở tại núi rừng bên trong vốn là dự định đóng quân dã ngoại nghỉ ngơi. Không nghĩ tới một đám sói thú vây quanh. Làm thủ hạ chuẩn bị nghênh địch thời điểm, đột nhiên phát hiện sói thú lại không công kích chúng ta. Mà trông thấy mỗi cái sói miệng thú bên trong đều ngậm một số ngân phiếu. Trông thấy vi thần sao vậy mà để xuống ngân phiếu liền chạy. Điện hạ ngài nói thần không thần kỳ. Hơn nữa còn là vừa vặn 100.000 lượng ngân phiếu. Dương Nguy quận thủ một bộ rất có việc nói. Phi, không biết xấu hổ. Cả đám đều không biết xấu hổ như vậy. Còn lại 3 vị quận thủ ánh mắt khinh bỉ bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn. Các ngươi đem lấy cớ đều nói xong. Chúng ta còn thế nào biên? Mà đổi thành 3 vị quận thủ khinh thường nhìn lấy bọn hắn. Nhìn xem các ngươi hiện tại có cớ gì có thể biên. Hắc hắc, hừ, một đường lừa dối dối trá thế hệ. Ta, Vương Tĩnh Trạch hôm nay coi như đắc tội điện hạ. Chết ở chỗ này, cũng sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm bậy. Nghĩ tới đây, của chúng ta Vương Tĩnh Trạch quận thủ lập tức hết thân thể. Một trận ngạo cốt chi khí bày ra. Còn lại quận thủ trông thấy Vương quận thủ động tác này. Không khỏi nheo mắt lại. Làm sao vậy, tiểu lão đệ, lại hóng gió. Lúc này tao quận thủ đứng dậy đối Tần Vương Lý Chính mở miệng nói. Điện hạ, lần trước lật trúc Tần Vương phủ lúc. Vậy mà phát hiện phủ dưới nền đất còn cất giấu 10.000 lượng 5.000 lượng hoàng kim. Cái này chính là điện hạ chi phúc vậy. Cái này 15.000 lượng hoàng kim một mực tại vi thần trong phủ bảo quản. Đợi lát nữa vi thần để hạ nhân đưa đi Tần Vương phủ bên trong. Phi, còn bảo quản, mọi người, mà Nam Dương quận thủ Hoàng Giai cũng đứng dậy cung kính nói. Điện hạ, vi thần có một tay phía dưới thích cờ bạc. Tại dân gian có đổ thánh danh sương. Đoạn đường này đến vậy mà dựa vào một lượng bạch ngân cược thắng 100.000 lượng bạch ngân. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tại điện hạ trước mặt làm sao có thể xưng đổ thánh? Thu hoạch cái này bách tính tiền tài bất nghĩa. Vì thế vi thần thâm biểu hổ thẹn. Đợi vi thần trở về đem thắng bách tính đoạt được 100.000 lượng bạch ngân còn bẩm điện hạ. Phi, ngoặc kép, thoáng chốc. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Vương Tĩnh Trạch quận thủ. Hừ, Vương Tĩnh Trạch quận thủ nhìn lấy các vị quận thủ nhìn lấy hắn. Đứng dậy quơ quơ hai tay áo. Đi đến cao đường bên trong. Cung kính đối với Lý Chính nói. Điện hạ, vi thần không có các vị quận thủ các loại trùng hợp. Kỳ ngộ, cùng đổ thánh thủ hạ. Chấm ngoặc kép, hả, chúng quận thủ nheo mắt lại. Vương Tĩnh Trạch quận thủ đứng lên. Nhưng là, vi thần có một khỏa hiệu trung điện hạ tâm. Tối hôm qua vi thần còn chưa thấy đến điện hạ trước đó thì trong mộng nhìn thấy điện hạ anh Tuấn Uy. Vũ Chi Tư, mà điện hạ cũng gặp phải vấn đề này. Nhưng trong mộng vi thần lại không có biện pháp giúp trợ điện hạ. Để vi thần thâm biểu hổ thẹn. Không nghĩ tới chính là, đợi vi thần rời giường thời điểm. Vậy mà trông thấy đầu giường vậy mà xuất hiện 100.000 lượng bạch ngân phiếu. Xem ra là thượng thiên cảm động vi thần hiệu trung điện hạ tâm a. Để vi thần có thể trợ giúp điện hạ a. Vương Tĩnh Trạch ngạc nhiên hô. Nhân tài a ta đi. Ta làm sao không nghĩ tới. Phi, không biết xấu hổ. Ngoặc kép, mọi người thấy Vương Tĩnh Trạch quận thủ im lặng nghĩ thầm. Lý Chính nhỏ há miệng. Nhìn lấy bọn hắn nói. Nhân tài a, Yến Dương phủ có ngươi đám nhân kiệt. Lo gì Yến Dương phủ không bằng phẳng. Lo gì bản vương lo lắng. Đều là điện hạ công lao. Các quận thủ hồi đáp. Đừng đừng đừng. Đâu có. Không dám nhận. Không dám nhận. Lý Chính vội vàng khoát khoát tay. Đợi đưa Tần Vương Lý Chính sau khi rời khỏi đây. Bọn họ mới chính thức thở dài một hơi. Cười liếc nhau. Bọn họ không sợ Tần Vương hướng bọn họ muốn đồ, vật. Liền sợ Tần Vương cái gì đều không cần. Đến mức vừa mới nói tới kỳ ngộ. Trùng hợp. Ha ha. Ngươi hiểu. Đợi Tần Vương Lý Chính trở lại Tần Vương phủ. các quận thủ lễ vật cũng đều đạt tới Tần Vương phủ. Giống như là được tin tức một dạng. Còn lại Yến Dương phủ thế lực người cũng ào ào đưa lễ vật đến. Buổi tối Trần Cung điểm một cái danh sách, báo cáo đến Lý Chính trên tay. Hết thảy có hơn 1 triệu lượng bạch ngân, 5 vạn lượng hoàng kim, các loại kỳ chân dị bảo. Lý Chính hít sâu một hơi. Quả nhiên thân phận càng cao quý hơn, người khác thì sẽ đoạt đưa tiền. Công đài, ngươi cảm thấy cái này 6 vị quận thủ như thế nào? Trần Cung trầm tư một hồi. Theo tại hạ giải, Yến Dương quận quận thủ Tào Kim Hoa tại Yến Dương quận bên trong là cái đánh giá thái độ không tệ. Người chữa trị Yến Dương quận không tệ, chính là triều đình phái xuống người. Chủ công có thể đi thu phục hắn. Theo hôm nay quan sát, vị kia Hoán Dương quận Chu Vô Thị quận thủ là cái xảo trá gian hoạt thế hệ, chắc hẳn chính là Yến Châu Chu gia người. Chúng ta cần phải đề phòng. Mà vị kia Bình Dương quận quận thủ Vương Tĩnh Trạch đến là có chút khuynh hướng điện hạ, có thể nếm thử lôi kéo. Còn lại 3 vị quận thủ hôm nay xem ra đối chủ công có chút có vẻ như thần cung. Vẫn chưa hiểu rõ. Lý Chính ánh mắt nhìn về phía bầu trời đêm, trầm tư nói. Nói cách khác hiện tại 6 vị quận thủ bên trong chỉ có 2 vị có thể thực tình trợ bản vương. Còn lại 4 vị chính là tiềm ẩn nguy hiểm. Vừa tiếp tục nói. Như vậy bản vương trong khoảng thời gian này cần nhiều cùng Tào quận thủ thân cận một chút. Nhiều liên hệ Vương quận thủ. Đúng, chủ công, số tiền này tài phát 6 vạn lượng bạch ngân cho Dạ Lăng Vân cùng phát 20 ngàn lượng. Cho Vân Lâm 2 người để mỗi người bọn họ phân phối công việc. Lại một lần nữa khen thưởng thủ hạ, không thể bạc đãi đi theo bản vương tới những người kia. Cùng Tần Vương phủ hiện tại người, còn lại xuất ra 200 ngàn lượng lưu tại Tần Vương phủ làm dự bị. Còn lại tất cả đều cầm lấy đi La Võng. Để La Võng mau chóng lớn mạnh, triệu thu cường giả cao thủ, đặc biệt là thay đổi Dương, Nam Dương, một bên Dương, Bắc Dương tứ quận bên trong, nhất định muốn đem tình báo một mực nắm giữ ở trong tay. Đúng, chủ công, đúng rồi, Tần Lâm quân bên kia cũng phải chiếu cố nhiều hơn cược. Đúng, chủ công yên tâm chỉ ít trong 1 tháng, bọn họ không sẽ có hành động. Trần Cung tự tin nói. Buổi tối, Lý Chính Tại trở lại trong tẩm cung. Trong đầu đã thật lâu không có vang lên hệ thống. Tối nay cuối cùng phát ra âm thanh. Đinh, kiểm tra đến ký chủ đã đạt tới đất phong. Cũng trên danh nghĩa trở thành Yến Dương phủ chủ nhân. Chi nhánh nhiệm vụ mở ra. Lý Chính ánh mắt sáng lên. Tranh thủ thời gian chú ý trong đầu tin tức. Ký chủ, Lý Chính công pháp, đế hoàng kinh tu vi. Tông sư sơ kỳ thân phận, đại hiên hoàng triều Tần Vương nắm giữ 2 vị nhân kiệt. Đỉnh phong nhân kiệt, Lữ Bố, tông sư sơ kỳ tu vi. Nhất lưu nhân kiệt, Trần Cung, tiên thiên trung kỳ tu vi. Đất phong, Yến Dương phủ nhiệm vụ chính tuyến, trở thành hoàng triều thế lực chi chủ. Khen thưởng đỉnh phong nhân kiệt rút thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 1, triệt để trưởng khống Yến Dương phủ. Khen thưởng nhị lưu nhân kiệt rút thưởng. Chi nhánh nhiệm vụ 2. Trưởng khống Yến Châu. Khen thưởng nhất lưu nhân kiệt rút thưởng. Nha, hệ thống rốt cục lên tiếng A. Lý khi thấy chi nhánh nhiệm vụ tình huống, không khỏi ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ nếu như về sau trưởng khống một phủ liền có thể khen thưởng nhị lưu nhân kiệt. Trưởng khống một châu thì có nhất lưu người. Đinh, hết thảy lấy nhiệm vụ làm chủ. Hệ thống trong đầu tắt ra tin tức nói. Cát, có dám hay không dạng này? Chỉ cần ngươi dám lấy ra đến. Bản vương thì dám từng cái san bằng bọn họ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.